Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Mới pháo nghiên cứu phát minh. Lucia mang theo quặng đi gặp Vương tử điện hạ trên đường. Bên tai vẫn gấp khúc Dạ Oanh. Không thể không nói, nàng bị đối phương biểu lộ ra thản nhiên thái độ chấn động đến. Tuy rằng không hiểu nhiều lắm cảm tình chuyện này, nhưng nữ phù thủy cùng vương tử, căn bản là không thể cùng một chỗ chứ. Kể từ đó, không phải nên đem tâm tư của chính mình cẩn thận dè dặt giấu ở đáy lòng, không làm cho đối phương biết mới được không? Hơn nữa, tại sao liền làm người nghe nàng đều sẽ cảm thấy mặt đỏ tai hồng? Lúng túng vạn phần, đứng ở cửa phòng làm việc hít một hơi thật sâu. Lucia đẩy cửa đi vào. Điện hạ, ta đem quặng mang đến, để ta xem một chút. Laurent ngáp một cái nói, vị này biên cương trấn kẻ thống trị xem ra liền giống như bình thường. Còn buồn ngủ dáng dấp hẳn là mới vừa từ trong giấc ngủ chưa tỉnh táo không bao lâu. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, thần thái tự nhiên, ngữ khí hiền hòa, hoàn toàn không giống còn lại quý tộc như vậy sắc bén. Lucia không tên tâm tình khẩn trương cũng thuận theo buông lỏng không ít. Nàng từ trong túi ra lấy ra những kia ở Bắc Pha quặng mỏ bên trong phát hiện quặng hạt tròn. Từng cái bãi ở trên bàn làm việc, trải qua năng lực phân giải sau, những này hạt tròn nhìn qua đều không khác mấy dáng dấp. Màu sắc không phải màu trắng bạc, chính là xám trắng. Đại khái cũng chỉ có bác học đa tài vương tử điện hạ tài năng phân biệt ra được đây rốt cuộc là cái gì quặng. Chỉ thấy vương tử cau mày đánh giá nửa ngày, từng cái thả ở trong lòng bàn tay ánh chừng một chút, rồi hướng sau lưng ánh mặt trời cẩn thận chu đáo một phen. Cuối cùng phất phất tay đạo, khặc khặc, những quáng thạch này ta sẽ giao cho Suler tiên sinh đi phân biệt. Người tiếp tục đi Bắc Pha sân sau luyện tập năng lực của chính mình đi. Có không hiểu liền hướng Anna thỉnh giáo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ồ, liền điện hạ cũng không quen biết sao? Lucia liền vội vàng cúi đầu nói. Vâng, ngay ở nàng chuẩn bị rời phòng làm việc lúc, Laurent lại gọi lại nàng. Đúng rồi, ngươi lần này kiểm nghiệm thành tích không sai. 68 phân xếp ở vị trí thứ 9, mới theo mọi người học tập một tháng liền có thể có biểu hiện như vậy đúng là không dễ. Muốn vẫn tiếp tục giữ vững. Còn có, hắn dừng một chút, lần sau kiểm tra lúc, ta hy vọng Linh cũng có thể cùng mọi người cùng tham dự. Vâng, Lucia hưng phấn đáp, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, nhìn tiểu cô nương vui vẻ cúc cung mà về phía sau. Laurent nhìn trên bàn kim loại hạt tròn than thở, chính mình vẫn là quá ngây thơ, đầy cho rằng phân giải thành đơn chất sau, có lẽ liền có thể thăm dò rõ ràng Bắc Pha trong động mỏ tới cùng đều chất chứa cái nào mạch khoáng. Nhưng mà sự thật lại làm cho hắn rõ ràng máy móc công trình cùng địa chất học chính giữa khổng lồ. Ranh giới những tảng đá này cuối cùng đều biết phân hóa ra 3 đến 4 loại kim loại. Tồn lưu lượng nhiều nhất vậy quán có thể cho là nên loại kim loại quặng. Nhưng chúng nó ở màu sắc trên cùng hình dạng trên cơ hồ giống nhau như đúc. Tỉ như sắt, nhôm, magie, kali ở cao độ thuần trạng thái đều là màu trắng bạc kim loại. Nghĩ thông quá mắt thường phân biệt thật sự quá mức khó khăn. Vẫn là đem một vấn đề này giao cho thủ tịch luyện kim sư đi giải quyết đi. Dù sao thông qua phản ứng hóa học tới nghiệm chứng tài liệu đặc tính so với mình đoán mò đáng tin hơn nhiều lắm. Đem chuyện này xử lý hoàn tất, Laurent rút ra một tờ giấy, bắt đầu kế hoạch ứng đối ra sao năm nay tà ma chi nguyệt. Mắt thấy hạ thiên chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, mùa thu 3 tháng chính là hắn chuẩn bị cuối cùng thời gian. Ngoại trừ chống cự phía tây xâm chiếm tà thú, còn phải tùy thời lưu tâm mặt đông Felico cùng giáo hội. Không thể so giật gấu vá vai trên một năm, Bây giờ hắn trị hạ nhân khẩu cùng thu vào đều có cực lớn tăng trưởng. Luyện sắt sản lượng cũng ở từng bước tăng cao. Nữ phù thủy càng là có thêm hơn 10 vị. Hoàn toàn chắc chắn đem Tây Cảnh biến thành một đạo không thể vượt qua tường đồng vách sắt. Căn cứ trên một năm kinh nghiệm tác chiến, đối với tường thành uy hiếp to lớn nhất không nghi ngờ chút nào là hỗn hợp loại tà thú. Đặc biệt khi kẻ địch có được dày nặng giáp xác, đạn khó xuyên lúc, hoặc là chống đối gần sử dụng túi thuốc nổ, hoặc là phái nữ phù thủy ra khỏi thành tác chiến, bất kể là loại kia đối sách, độ nguy hiểm đều biết tăng cao trên diện rộng. Mặt khác, hắn đối mặt đồng loại kẻ địch phần lớn là lấy kỵ binh cùng bộ binh làm chủ. Còn chưa từng trải qua cái thời đại này công thành vũ khí. Nếu như đối phương có thể gác lên sức xoắn máy bắn đá, hoặc là càng tiên tiến xứng nặng máy bắn đá, chính mình e sợ sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Dù sao trước trang pháo hướng phía dưới bắn vô cùng không tiện, mỗi lần nhét vào lúc cần đem họng pháo một lần nữa dơ lên. Đạn pháo còn dễ dàng lăn ra pháo thang, khai phá một loại càng mạnh mẽ pháo bắt buộc phải làm. Lô Răng suy tư, đem chính mình cần chỉ tiêu từng cái liệt trên giấy. Đầu tiên, nó nên có đầy đủ tầm bắn cùng uy lực, có thể ở 1000 mét ở ngoài xuyên thủng hỗn hợp loại tà thú giáp xác. Thứ yếu, nó nhất định phải là sau lắp đạn thuốc, có thể tự do điều chỉnh cúi đầu và ngẩng đầu sừng. Đồng thời có nhanh chóng bắn năng lực. Cuối cùng, vì giảm bớt lặp lại nghiên cứu phát minh thời gian, ở thiết kế lúc nên suy xét một pháo đa dụng, tức có thể làm cố định pháo đài áp chế kẻ địch. Cũng có thể trực tiếp kéo đến trên thuyền, coi như tương lai nước cạn trọng pháo hạm chủ yếu vũ khí. Cho nên nó hẳn là một môn miệng lớn, thân ống dài trọng pháo. Lô Răng đầu tiên nghĩ đến chính là thiết giáp hạm trên những 15 đó 6 tấc quái vật khổng lồ. Tầm bắn cao tới đếm 10 cây em, một lần bắn liền có thể trên đất đào ra vài mét hố sâu. Nhưng hắn rất nhanh bác bỏ cái này không thiết thực nghĩ cách. Gia công phương diện tuy rằng không có vấn đề, có thể chỉ bằng biên cương chấn hiện tại tài liệu trình độ. 10 pháo bên trong chí ít có 9 pháo hội vỡ nòng. Coi như đem thành ống thêm dày đến 1 mét trở lên, làm ra tới đồ vật cũng sẽ bởi vì không cách nào di chuyển mà mất đi giá trị thực dụng. Hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể sinh sản ra độ thuần hơi cao thép tôi cùng tính năng phổ thông. Vật liệu thép, phương án vẫn là bảo thủ điểm tốt. Lô Răng cuối cùng đem đường kính định ở 152mm cái này thần thánh con số trên. Pháo chọn dùng lập tiết thức pháo then cửa, cùng loại với một đạo có thể trên dưới hoạt động môn. Thả xuống lúc lộ ra pháo thang, nhét vào đạn pháo, hướng lên trên trở lại vị trí cũ sau thực hiện khóa. Khiến thuốc nổ ga về phía trước phun ra. So với loa thức pháo then cửa cùng ngang tiết thức pháo then cửa, nó bóp cò tốc độ nhanh nhất. Hơn nữa nguyên lý cũng vô cùng đơn giản. Máy móc kết cấu ở trong lòng hắn từ lâu thuộc lầu. Chẳng qua muốn thực hiện nhanh chóng bóp cò, pháo còn phải phân phối chú lui phục tiến vào cơ cấu. Đơn giản mà nói như là hai cái ống bơm hơi, một cái bỏ thêm vào dầu dịch, một cái là phục tiến vào hoàng hoặc là khí thể. Họng pháo chỗ ngồi phía sau lúc lôi kéo hai ống liền cái, đồng thời áp xúc dầu dịch cùng phục tiến vào cơ. Dầu dịch dùng cho bước đệm lực đàn hồi, phục tiến vào hoàng thì lại hoàn thành xúc lực. Ở pháo kích hoàn tất sau sẽ nòng pháo đẩy về nguyên vị. Cuối cùng là đạn pháo, nếu dùng tới thanh giáo pháo, tự nhiên không thể lại thỏa mãn với vụng về thành thực cầu sắt cùng bọc giấy đạn ghém bắn Lô Răng. Xuất phát từ ổn thỏa suy xét, quyết định đồng thời khai phá hai loại định trang đạn pháo. Một loại là phóng to bản viên đạn, đầu đạn là kim loại đặc, một loại khác là mang gây ra ngòi nổ mạnh đầu đạn. Cũng chính là đời sau súng trái phá, Dù sao người sau tồn tại nhất định kỹ thuật khó khăn. Cần thử đi thử lại nghiệm ngòi nổ độ tin cậy. Không cách nào bảo chứng ở tà ma chi nguyệt trước lắp ráp bộ đội. Cho nên tiên sinh tiền sản giả để giải quyết có không thành vấn đề là vô cùng cần phải. Mặc dù là đạn đặc lõi đầu, dùng tới đối phó di động chậm chậm giáp dày tà thú cùng cố định khí giới công thành cũng là dễ dàng. Đương nhiên, bất kể là loại kia đạn pháo, đều cần tiêu hao lượng lớn thuốc nổ không khói, ở hay acid không có thực hiện quy mô lớn sinh sản trước. Kiểu mới pháo chỉ có thể làm đặc chủng vũ khí sử dụng. Muốn đánh ra một hồi sảng khoái lâm ly lửa đạn bao trùm là không thể thực hiện. Đang lúc này, thân vệ đẩy cửa đi vào. Điện hạ, có một phong đến từ vương đô mật thư. Lô răng thả xuống bút lông ngỗng. Mở ra phong thư, thư tín từ đầu tới đuôi không có ký tên. Chữ viết cũng vô cùng xa lạ. Nhưng vẻn vẹn một câu nói nội dung cho thấy phong thư này không thể nghi ngờ là ta gửi tới. Một nhánh ngàn người trái phải đội ngũ đến ngày nay rời đi vương đô. Hướng tây cảnh phương tiến về phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.